Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả Thu Xương Lạc, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 19, lương thực chính. Nghe được còn có chuyện tốt như vậy, Văn Hảo vội vàng nhận lấy hạt giống gói quà. Tại cái này thần võ đại lục, dân chúng ăn chủ yếu là lúa mì, lại có chút bách tính sẽ loại một chút hạt thóc, hạt kê. Về phần lúa nước không biết có không có, dù sao Văn Hảo là chưa từng gặp qua. Gói quà lĩnh xuất về sau, trước mặt trên đất trống trống rỗng rơi xuống 7-8 cái bao tải to. Nhiều như vậy, Văn Hảo 10 phần ngoài ý muốn, vốn cho rằng hệ thống cho ra hạt giống cũng liền một chút xíu. Ai biết lại có 7-8 bao tải. Nói thật riêng này chút hạt giống liền đủ bọn hắn 5 người ăn được 1 năm nửa năm. Mở ra bao tải xem xét, Văn Hảo càng là ngoài ý muốn. Bên trong hạt giống đúng là một bọc nhỏ toàn bộ phân ra. Có khoai tây, bắp ngô, cao lương, đậu nành, đậu xanh các loại, cái này cũng chưa tính. Bên trong thậm chí còn có các loại rau quả hoa quả hạt giống. Thí dụ như dưa leo, cà chua, quả cà, quả ớt, đậu rác, cây táo, cây lê, có những này hạt giống lo gì không thể tự cấp tự túc. Nhìn hồi lâu, Văn Hảo có chút cảm khái tự nói một câu, hiện tại thời gian này loại lúa mì đã tới không kịp, nhưng loại bắp ngô, cao lương lại là hoàn toàn tới kịp, mà lại chính là thời điểm. Nghĩ đến nơi này, Văn Hảo gọi cha mẹ mình. Hả? Hảo Nhi, đây là vật gì? Nhìn thấy trên đất trống nhiều mấy bao tải đồ vật ai? Văn Hảo cha mẹ kinh ngạc không thôi. Cha, mẹ, nhắc tới cũng kỳ, ta mới mệt nhọc khó nhịn liền ngủ mất còn làm giấc mộng. Trong mộng có cái lão tiên nhân không đành lòng chúng ta bị vây ở nơi này. Nói phải ban cho ta một chút hạt giống. Kết quả ta tỉnh lại sau giấc ngủ liền thấy những vật này. Văn Hảo cho mình phụ mẫu viện một cái lời nói dối có thiện ý. Lão tiên nhân, người nằm mơ mộng thấy lão tiên nhân. Kia lão tiên nhân có thể nói mình là phương kia tôn thần. Văn Hảo cha mẹ không nghe thì thôi. Nghe xong con mắt lập tức sáng lên. Tên là gì? Văn Hảo trong lòng khẽ cười khổ. Đây đều là mình loạn biên ra. Nào có cái gì danh tự, bất quá nhìn thấy cha mẹ mình thần sắc nghiêm túc, đành phải lâm thời biên một cái, nghĩ đến nơi này là Đại Hán Vũ Triều. Văn Hảo bỗng nhiên có chủ ý, ếch, phụ thân, hắn tự xưng là Nam Hoa Lão Tiên. Nam Hoa Lão Tiên, từng tại Tam Quốc diễn nghĩa bên trong xuất hiện qua mấy lần. Văn Hảo cầm cái này đến mạo xưng cho đủ số khẳng định không có vấn đề gì. Cái gì? Ngươi nói là Nam Hoa Thượng Tiên? Hảo Nhi, ngươi thật đúng là gặp may. Nhanh, nhanh cho Thượng Tiên bái bai. Nhưng mà khiến Văn Hảo kinh ngạc sự tình phát sinh. Văn Hảo cha mẹ nghe được là Nam Hoa Lão Tiên danh tự về sau đúng là lôi kéo hắn muốn dập đầu quỳ lạy. Một phen giày vò về sau, Văn Hảo cha mẹ lúc này mới lên tiếng. Hảo Nhi! Nguyên lai ngươi nhận lấy Nam Hoa Thượng Tiên chiếu cố. Trách không được, trách không được. Đáng thương những thôn dân kia còn đem ngươi trở thành làm thiên sát cô tinh. Quả thực chính là chuyện cười lớn. Văn Hảo cha trên mặt lộ ra một bộ thần sắc kiêu ngạo. Cha, cái này Nam Hoa Thượng Tiên đến cùng là. Biết Đại Hán Vũ Triều khai quốc đại đế Lưu Bang bệ hạ a. Nghe nói hắn năm đó chính là một giới bình dân, lúc trước khởi sự gian nan thời khắc ngẫu nhiên là một giấc mộng. Trong mộng chính là Nam Hoa Lão Tiên cho hắn chỉ một con đường sáng. Lúc này mới đánh bại cường hãn Đại Tần Vũ Triều. Về sau ta Đại Hán Vũ Triều rất nhiều người đều cung phụng lên Nam Hoa Thượng Tiên. Văn Hảo cha tràn đầy phấn khởi nói ra một đoạn hiếm ai biết Vũ Triều lịch sử. Văn Hảo cũng không nghĩ tới mình tùy tiện biên soạn một nhân vật liền cùng bên này truyền thuyết. Đối mặt số, bất quá dạng này không phải tốt hơn a? Về sau có cái gì liền có thể đánh cái này Nam Hoa Lão Tiên danh hiệu. Hảo nhi, đã có Nam Hoa Thượng Tiên chỉ dẫn chúng ta. Nơi này nhất định có thể trở thành giàu có chi địa. Đối hảo nhi, kia Nam Hoa Thượng Tiên không nói chúng ta cần trồng thứ gì à? Văn Hảo cha mặt mày tỏa sáng, nhìn so trước đó có thể tuổi trẻ mấy tuổi. À, cha, kia tiên nhân nói muốn trồng hai thứ đồ này. Nghe vậy, Văn Hảo vội vàng lấy ra bắp ngô cùng cao lương hạt giống. Hảo hảo, hảo nhi, chúng ta ngay tại nơi này loại hai thứ đồ này. Đúng rồi, hảo nhi ngươi nếu không cực khổ nữa một chút mở bên trên 10 mẫu ruộng đồng. Chúng ta đem còn lại hạt giống cũng cho trồng lên. Dù sao cũng là Nam Hoa Thượng Tiên đưa cho đồ vật. Chấm ngoặc kép chấm chấm. Tốt, vậy ta liền lại mở 10 mẫu ruộng đồng. Thời gian cực nhanh, ngay tại Văn Hảo bận bịu túi bụi thời điểm. Đại Hán Vũ Triều các nơi huyện thành bắt đầu bị lưu dân sơn tặc chỗ xung kích. Bọn hắn hô to lấy Thương Thiên đã chết, Hoàng Thiên đương lập, tuổi tại giáp, thiên hạ đại cát khẩu hiệu, liều lĩnh chiếm lĩnh huyện nha. Cái này cũng chưa tính, bọn hắn giết chết trong huyện phú thương, địa chủ, chiếm đoạt phủ đệ cùng kho lúa. Sau đó, bọn hắn tự xưng là khăn vàng thần quân, đối ngoại yết bảng an dân, rất có thay thế triều đình tư thế. Kỷ huyện cũng là như thế, khi số lớn mang theo quốc bách tính tràn vào huyện thành thời điểm. Huyện lệnh luống cuống, vội vàng mệnh tiên úy xử lý việc này, nhưng dẫn đầu những người dân này đều là Trương Giác Đồ Tử Đồ Tôn, đều có không kém công lực. Mấy hiệp phía dưới, huyện lệnh, huyện úy bị giết, kỷ huyện cũng bị dân chúng cho chiếm lĩnh. Bất quá lúc này, Tiểu Khê thôn thôn dân lại là phủ. Không phải đã nói đến trong huyện lấy thuyết pháp à? Làm sao lại thành xung kích huyện nha? Chém giết huyện lệnh rồi. Chẳng phải là nói bọn hắn về sau triệt để triều đình đối lập. Có mấy vị thôn dân muốn tìm cái kia dẫn đầu nam tử áo đen hỏi cho ra nhé. Kết quả lại là phát hiện vị kia đã sớm không thấy bóng dáng. Cái này cũng chưa tính. Hỏi thăm không có kết quả, bọn hắn muốn rời khỏi cái này kỷ huyện tiên thành trở lại Tiểu Khê thôn. Lại là gia phủ mang khăn vàng hơn 10 vị đại hán ngăn cản. Cuối cùng không chỉ có không có để bọn hắn ra khỏi thành không nói, còn đem bọn hắn sắp xếp một tiểu đội, mệnh bọn hắn tiếp tục đi xung kích kế tiếp huyện thành. Đến lúc này, Tiểu Khê thôn thôn dân mới chậm rãi hồi thần lại. Lừa đảo, đều là lừa đảo, bọn hắn đều là gạt chúng ta, chính là vì đem chúng ta bước đến huyện thành. Đáng tiếc, hết thảy đều đã quá muộn, thế gian này căn bản không có cái gì thuốc hối hận. Đương nhiên, giờ phút này đứng ngồi không yên cũng không phải là bọn hắn. Còn có Đại Hán Vũ Triều Hán Linh Đế, Đế Đô Lạc Dương, trên triều đình, Linh Đế ngồi tại trên long ỷ chau mày. Lúc này, từng đạo chiến báo vẫn như cũ không ngừng truyền đến. Đương nhiên cái này trong chiến báo không có một tin tức tốt. Bệ hạ, kia tặc tử Trương Giác tự xưng là Thiên Công tướng quân, lĩnh được 36 phương đại quân, mỗi một phương phối cử soái một, phó soái mấy, bọn hắn tứ ngược bát phương xung kích châu nha. Chúng ta thực sự là khó mà ngăn cản. Một vị thân mang giáp trụ huyệt thái dương gồ cao hán tử đứng dậy. Người này không phải người khác, chính là Vũ Triều đại tướng quân Hà Tiến là. Cái này Hà Tiến mặc dù là dựa vào gì hoàng hậu nguyên nhân mới nên được đại tướng quân. Bất quá cái thằng này cũng coi là có chút bản sự. Chẳng những có được 50 năm nội lực, thiên âm thần trảo công càng là uy chấn Vũ Triều. Cái gì? Mạnh như vậy? Tướng quân nhưng có ngăn địch kế sách. Chủ vị phía trên Linh Đế nghe xong ngay cả đại tướng quân Hà Tiến cũng bị mất biện pháp. Lập tức hoảng hồn, cái này, hồi bẩm bệ hạ, trước mắt triều đình đại quân chú quân phân tán. Muốn tập kết đại quân bình định chỉ sợ không kịp. Đại tướng quân Hà Tiến sắc mặt cũng không dễ nhìn. Những này khăn vàng đại quân chỉnh thể thực lực cũng không mạnh. nhưng số lượng rất nhiều dính đến địa phương quá rộng. Vũ triều nhất thời bán hội căn bản không bỏ ra nổi nhiều như vậy đại quân. Vậy làm sao bây giờ? Tình thế cấp bách, Hán Linh Đế trực tiếp đứng lên. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?